chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, ngón tay rất lợi hại. Cầm thú, ngươi làm sao? Vương Đại Đông ngã xuống, hoảng sợ Trì Mẫn nhảy một cái, lung lay Vương Đại Đông, phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại tìm tòi hơi thở, phát hiện lại có khí tiến, không có khí ra, song song, cầm thú chết thật, ta nên làm cái gì? Không được, ta được lập tức gọi điện thoại báo động. Trì Mẫn hùng hùng hổ hổ từ trong nhà lao ra, Long Thu Vũ cảm giác rất kỳ quái, nàng giống như là một giấc mộng, mộng thấy mình ngâm trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu cực, trong suối nước nóng tựa hồ còn có con cá nhỏ bốn chỗ du động, sau cùng vậy mà bơi tới nàng chỗ đó, con cá đụng a đụng, để cho nàng cảm giác nhanh muốn phi thăng. Đột nhiên, Long Thu Vũ mở to mắt, nhất thời phát hiện nàng cũng không có trong suối nước nóng, một người nam nhân còn nằm ở nàng trên đùi, cái kia đâm đến nàng ngứa ở đâu là con cá nhỏ, là nam nhân trong lỗ mũi thở ra khí lưu. A, Long Thu Vũ phát ra rít lên một tiếng, ngay sau đó liền đem chân vừa nhấc, trên thân nam nhân liền bị nàng đá bay ra ngoài. Bành, Vương Đại Đông thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường. Cảm giác thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không có việc gì à nha? Vương Đại Đông lộ ra một vòng vui mừng. Theo vừa mới một cước kia uy lực liền có thể biết, huấn luyện viên mỹ nữ đã hoàn toàn khôi phục. Khi thấy rõ bị chính mình đá bay người là Vương Đại Đông lúc, Long Thu Vũ tinh xảo mày nhăn lại đến. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao? Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi kinh mạch bị người đánh gãy, ngươi không biết sao? Vương Đại Đông giãy giụa cái này đứng lên, cảm giác cước bộ có chút phù phiếm. Long Thu Vũ nhất thời muốn từ bản thân bị long đầu đánh gãy toàn kinh mạch, mất hết can đảm, rời đi Long Tổ về sau, thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng đi nơi nào. Không đúng. Nếu như ta kinh mạch toàn thân đứt đoạn, làm sao có thể có lớn như vậy lực lượng? Long Thu Vũ cảm thụ một chút, cảm giác thể nội nội lực bành trướng. Thế này sao lại là mất đi nội lực? Phản mà nội lực càng tiến một bước. Ta đạt tới tiểu thiên vị. Long Thu Vũ có chút không thể tin được. Nàng rõ ràng bị đánh gãy kinh mạch, cần phải nội lực hoàn toàn biến mất mới đúng. Có thể nàng nội lực chẳng những không có biến mất, ngược lại đạt tới tiểu thiên vị cấp bậc. Cái này sao có thể? Thật không thể tin. Cuối cùng, Long Thu Vũ ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Là ngươi cứu ta, đó còn cần phải nói. Trừ ta như thế anh minh thần võ tồn tại, còn có người nào như thế bản sự? Vương Đại Đông đắc ý nói. Một bộ mau tới cảm tạ ta bộ dáng, vốn là Long Thu Vũ còn cảm thấy rất có thể là Vương Đại Đông cứu nàng. Có thể khi thấy Vương Đại Đông cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhất thời liền từ bỏ ý nghĩ này. Thấy thế nào, Vương Đại Đông cũng không có bản sự kia. Long Thu Vũ thân thể đột nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông còn chưa kịp phản ứng, liền bị Long Thu Vũ duỗi tay nắm lấy cổ áo. A, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Vương Đại Đông phản ứng, càng là khẳng định Long Thu Vũ ý nghĩ trong lòng. Lạnh lùng nói cho ta biết, là ai cứu ta, nếu không ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Ta nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta ném xuống. Là một cái mang theo người mặt nạ người. Vương Đại Đông nơm nớp lo sợ nói ra. Vương Đại Đông cũng không muốn để Long Thu Vũ biết thân phận của hắn. Nhưng nếu như hắn nói thẳng không phải, như vậy Long Thu Vũ khẳng định sẽ hoài nghi. Hắn nói là, Long Thu Vũ ngược lại sẽ không tin tưởng. Cái gọi là thật cũng là giả. Giả cũng thật chính là cái đạo lý này. Dù sao, có thể đem một cái kinh mạch đứt đoạn người chữa cho tốt. Bình thường người cũng không có bản sự kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Long Thu Vũ vậy mà nhân họa đắc phúc, đánh vỡ đại tinh vị bình chướng, một lần hành động đột phá đến tiểu thiên vị cấp bậc. Tiểu thiên vị cùng đại tinh vị nhìn như chỉ thua kém một cái cấp độ, nhưng chiến đấu lực tuyệt đối là một trời một vực, bởi vì nội lực tu vi một khi đạt tới tiểu thiên vị, liền có thể để nội lực ly thể, lực sát thương hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Toàn bộ Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ, tu vi đạt tới tiểu thiên vị người cũng liền vẻn vẹn 3 người mà thôi. Cỗ máy chiến tranh Hắc Văn Đào, Long Đầu, cùng giết hại tổ trưởng Mạc Ta. Bất quá bây giờ lại thêm một cái Long Thu Vũ. Chỉ là Vương Đại Đông không biết là Long Thu Vũ đã không phải là Long Tổ người. Quả nhiên là hắn. Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp dần hiện ra một vòng dị sắc. Nói như vậy, kinh mạch bị đánh gãy, trên cơ bản thì phế. Nhưng nếu như là người kia lời nói, hết thảy cũng có thể. Hắn vậy mà lại cứu mình. Chẳng lẽ hắn một mực đều chú ý tới chính mình sao? Long Thu Vũ đột nhiên cảm giác có chút kích động. Huấn luyện viên mỹ nữ, hắn đến cùng là ai a? Hảo lợi hại bộ dáng. Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Long Thu Vũ buông ra Vương Đại Đông, một mặt ước mơ nói ra. Hắn là một cái cần ngươi một thân đến nhìn lên tồn tại. Cái gì cần cả đời đến nhìn lên tồn tại? Người kia không phải liền là lão tử a? Vương Đại Đông trong lòng có chút khó chịu, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khinh thường nói, có cái gì không tầm thường, cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Ai mà thèm nhìn lên hắn? Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình lại bị cầm lên tới. Long Thu Vũ mang theo Vương Đại Đông trong đôi mắt đẹp sát khí lộ ra. Lạnh lùng nói, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói đúng hắn bất kính lời nói, ta thì giết ngươi. Huấn luyện viên mỹ nữ tha mạng, ta không dám. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Long Thu Vũ lúc này mới buông ra Vương Đại Đông, trong lòng không khỏi lắc đầu. Vì cái gì đồng dạng là nam nhân, chênh lệch đã vậy còn quá đại đây. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cứ như vậy ưa thích người kia, chẳng lẽ hắn muốn thân thể ngươi, ngươi cũng sẽ không giữ lại chút nào cho hắn? Vương Đại Đông sờ lấy bị Long Thu Vũ bóp đau nhức cổ, khó chịu hỏi, nếu như hắn cần, ta đương nhiên sẽ không do dự. Long Thu Vũ không chút suy nghĩ nói ra. Móa, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng quá tùy tiện. Ta thừa nhận, người kia là lợi hại hơn ta điểm. Thế nhưng thì một chút như vậy nhi mà thôi. Có thể ta so với hắn đẹp trai à? Muốn không, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cân nhắc ta thôi. Ngươi, chờ ngươi có hắn một cái ngón tay lợi hại lại tới tìm ta đi. Long Thu Vũ mặt mũi tràn đầy khinh. Thường nói, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ta tuy nhiên công phu không tốt, có thể ta ngón tay thế nhưng là rất lợi hại. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói. Ồ, làm sao cái lợi hại pháp? Ta ngón tay co được giãn được. Hội xung quanh, biết khiêu vũ, hội chấn động, mấu chốt là không biết như xe bị tuột xích. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Lợi hại như vậy, cái kia cho ta thử nhìn một chút. Long Thu Vũ có chút hiếu kỳ, còn chưa thấy qua ngón tay biết khiêu vũ. Ách, huấn luyện viên mỹ nữ, người thật muốn thi sao? Vương Đại Đông có chút khó khăn nhìn lấy Long Thu Vũ. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía huấn luyện viên mỹ nữ. Long Thu Vũ vốn là vẫn không rõ Vương Đại Đông ý tứ, nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông một mặt bỉ ổi nhìn lấy chính mình chỗ đó thời điểm nhất. Thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ, lúc này lông mày dựng lên. Ngươi đi chết đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,